Chương 137, riêng mình chiến đấu. Tháng 9 năm 2123, 18, 58 số lượng NG4, 347 4 ít chia. Lần này là ngươi đưa tới sao? Một gã ủ trí hạ nhất tộc trung niên nhân đối với cùng với chính mình trước mắt một cái máu me khắp người tiểu gia hỏa hỏi, trong mắt tràn đầy bi thương. Là vâng đúng, đại bá. Làng đã biết ủ trí hạ bộ tộc sẽ bị hiệt vào ngày mai tiến hành làm phản, ta nhận được nhiệm vụ. Ở đêm nay tiêu diệt tất cả ủ trí hạ tộc nhân, vì thôn hòa bình, thật xin lỗi. Tiểu gia hỏa bất ngờ chính là ủ trí hạ ít chia, mà hắn đối diện người đàn ông trung niên túi mình vái chào, hắn là ủ trí hạ nhất tộc cao tầng, ít chia đại bá. Được, ít chia, ngươi vẫn luôn là ta thích nhất tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi rốt cục trưởng thành, ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong lòng mỗi người đều có mình thủ vững, ta sẽ không trách tội của ngươi, đến đây đi. Liền cho ta xem nhìn một cái thực lực của ngươi thành trưởng đến trình độ nào. Người đàn ông trung niên phú khải thản nhiên nói. Ít chìa không nói gì, chỉ là dơ lên còn dính cùng với chính mình tộc nhân máu tươi nhẫn đao, xông về phú khải, hành động của hắn chứng minh rồi tất cả. Chứng kiến ít chìa như vậy, phú khải trên mặt của chẳng những không có cảm thấy thương cảm, ngược lại dâng lên tán thưởng thần tình. Nam nhi nên như vậy, nếu quyết định, vậy cũng không nên ướt át bẩn thỉu. Phú Khải móc ra chính mình phi tiêu, đi tới, ken ken ken cong, đốm lửa bắn tư tung, ít trịa cùng Phú Khải đều nén đủ lực, đao đao đều ở đây hạ ngoan thủ, hai người xạ dỉn gẳng đã sớm mở ra. Ít trịa rất nhanh vọt đến Phú Khải bên phải, nhẫn đao vạch xuống đi, cong, Phú Khải tay trái vùng, cong, phi tiêu chặn thì sẽ đến bộ ngực hắn đào phong lưới đao. Ít trịa cũng không ở ý, đưa ra một hữu sự tố tay phải, một tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Phú Khải sớm liền thấy ít chia động tác, nhanh chóng đạp đất nhảy dựng lên, tránh được thật to hỏa cầu. Ít chia ngược lại lộ ra nụ cười, tay hướng nhẫn cụ trong túi sách duỗi một cái, móc ra tám thanh phi tiêu, nhanh chóng đầu ném về phía còn trên không trung Phú Khải. Người trên không trung, không có cách nào tiếp sức cải biến phương hướng, Phú Khải không thể làm gì khác hơn là ngạnh kháng, ken cong, mấy con phi tiêu bị hắn ngăn cản ra. Đáng tiếc có hai thanh phi tiêu thoát khỏi dự tính của hắn quy tích, hung hăng đâm vào cánh tay trái của hắn, nhấc lên điểm tích tiên huyết. Phú Khải trở xuống mặt đất, chịu đựng đau đớn, hai tay kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Phú Khải há to miệng một cái, từ trong miệng phun ra giống như long nhất dạng hỏa diễm, lớn lớn uy lực chạy về phía ít chia, đem ít chia cho cắn ướt, thành công không Phú Khải nội tâm nghĩ đến, không đúng, lại làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị giết chết. Đây chính là cùng hắn lúc trước cho thấy thực lực cách biệt quá xa. Đang ở Phú Khải âm thầm cẩn thận thời điểm, hắn phát hiện hết thể trước mắt phát sinh biến hóa, trước mắt thiêu đốt hỏa hoạn không thấy, đập vào mắt cậu là một vị phi thường anh tuấn tiểu thiếu niên, hắn đang nhàn nhạt xem cùng với chính mình mỉm cười, nhất làm cho Phú Khải cảm thấy khiếp sợ là, thiếu niên trong ánh mắt cũng không phải là hắn quen thuộc tam câu ngọc xạ dìn gẳng, mà là một cái duyên dáng tam giác quạt say gió, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đại bá, ngươi thua, có xạ gì gẳng ủ chi hạ bộ tộc đều giống như ngươi, bắt đầu không còn quan tâm ảo thuật. Đáng tiếc, ở nơi này hai mắt phía trước, các ngươi cái gì đều là vô luận ra sức. Ít chìa thản nhiên nói, gác ở Phú Khải nơi cổ nhẫn đao, hơi giật giật, tiên huyết có xâm nhiễm đi ra. Đây là hắn đại bá huyết ra ít chìa đại bá đưa ra chính mình trở nên tay run rẩy, sờ sờ ít chìa gương mặt, cũng không có sợ hãi tử vong, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha bộ tộc đã mục nát, thực sự cần thay đổi. Ichia, ngươi không để cho ta thất vọng a. Cánh tay chạy xuống, Phú Khải thân thể chậm rãi hướng về phía sau đến rồi xuống phía dưới, trên mặt có chỉ là thỏa mãn, theo hắn tuột xuống còn có Uchiha Ichia nước mắt. Ichia xoa xoa nước mắt của mình, một lần nữa hướng cùng với chính mình ra phương hướng đi tới, nhiệm vụ còn chưa kết thúc a. Đao quang kiếm ảnh, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Lại là mấy cổ thi thể ngã trên mặt đất. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật, hỏa độn hỏa long thuật, vài tên đủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân đồng thời xuất thủ, gia tộc nhận thuật hỏa độn bị bọn họ triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhiều bó hỏa diễm không được đánh về phía kinh khủng xa ngư nhân, xẹt qua bầu trời, ở đêm đen muộn có vẻ vô cùng chói mắt. Thủy độn bạo thủy trùng ba hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảng một chút cũng không lo lắng, xung khắc như nước với lửa, thủy có thể dập tắt lửa. Hỏa có thể nước sôi. Chỉ bằng mượn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thể nội hải lượng trả cơ ra, đương nhiên là được thủy tới dập tắt lửa, đếm không hết nước từ hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm trong miệng khuynh phun ra, ở nơi này chật hẹp vũ trí hạ dinh thự căn bản thi xe không thể tống ra đi, chỉ chốc lát sau, một cái hồ nước liền tạo thành, hỏa diễm sớm đã bị hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm thả ra số lượng cao thủy cho tới tát. Ha ha, hôm nay liền cho các ngươi những thứ này rác rưởi xem nhìn một cái ta hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm lợi hại. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm rất nhanh kết nổi lên thủ ấn. Thủy độn thủy giao đạn thuật nước yên tĩnh mặt xuất hiện trận trận ba động, dòng sông bắt đầu ngưng tụ, tạo thành từng cái hoạt bát cá mập có bốn phương tám hướng bơi về phía hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đối diện sáu gã ủ trì hạ tộc nhân. Đàng, đàng, đàng, cá mập phi nhảy lên, hung hăng đánh tới ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Hòa độn, thể thuật, hết thể có thể sử dụng được nhận thuật đều bị ủ trì hạ tộc nhân sử dụng được, đáng tiếc, cá mập lực đánh vào quá mạnh. Cá mập số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ ngăn cản một phút đồng hồ thời gian, cái này sáu gã nỉ dạ đã bị khổng lồ bầy cá mập cho giải phẫu. Ha ha, một trận đánh thật là đủ thoải mái. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm nhấc lên mình giao cơ đại đao, đứng tại phía sau, chậm rãi ở trên mặt nước đi tới, bầy cá mập dưới sự chỉ huy của hắn, không ngừng trào vào người chung quanh ra, chỉ chốc lát sau, bàng hồ nước lớn đều do trong suốt trở nên yên đỏ lên. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm từng bước đi ở thuộc với khu vực của mình, không ngừng mà có nỉ dạ chết ở hồ xì gạ kỳ kỳ sạm khổng lồ bầy cá mập dưới, thật không có có tính khiêu chiến, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm chiến đấu tình cảm mãnh liệt ở một điểm một dọa hạ xuống. Đúng lúc này, một cái bóng đen thật nhanh xuất hiện tại hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bên cạnh, hướng về phía hồ xì gạ kỳ kỳ sạm chính là một cái đá mạnh, xôn xao, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bay rất ra ngoài. Nhấc lên một loạt bọt nước sôi trào. Ha ha, rốt cuộc đã tới một cái tương đối cường đại tên, ta chiến ý bị kích thích. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bò dậy, lắc lắc có chút cứng ngắt đầu, rút ra sau lưng mình giao cơ đại đao, còn liền không có động tĩnh giao cơ vào lúc này nhuyễn động, tựa như ở lặp lại cái gì. Ha ha, giao cơ cũng có chút không thể chờ đợi. Chứng kiến giao cơ động tác, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm có vẻ càng thêm hưng phấn, đến đây đi. Mị vị trả cờ ra. Thủ ra tay trước đương nhiên là có chút khát máu hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, dẫn theo đại đao, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm xông về người đến ủ trì hạ lam, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thể thuật hiển nhiên càng thêm rất cao một ít, không có vài cái, giao cơ đại đao đang ở làm trên người chào hỏi xuống. Cái này người xấu xí thể thuật thật mạnh, ta mở ra xạ dìn gẳng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp, hơn nữa, mới vừa một cái. Trong cơ thể ta trả cờ dạ dường như giảm thiểu rất nhiều, xem ra vũ khí của hắn cũng có gì đó quái lạ, ta muốn cẩn thận một chút. Vài cái hiệp, Lam liền thăm dò hổ xì gạ kỳ kỳ sạm trên người một ít tình huống. Xanh xạ dìn gẳng hướng về phía hổ xì gạ kỳ kỳ sạm lén lút chuyển động, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm lập tức cảm thấy đầu mình có chút hỗn loạn, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm lập tức cảnh giác, Giang Thiên cũng đã có nói, muốn quá mức cẩn thận đủ chỉ hạ nhất tộc ảo thuật. Xanh công kích lập tức tới, tinh thần có chút hoảng hốt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm chỉ có thể cùng hắn đánh một ngang tay, nhưng lại rơi xuống tiểu thừa, hầu như đều là ở phòng thủ. Như vậy không thể được, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cắn cắn mình, sử dụng được bản thân thanh tỉnh một ít, hai tay hoạt động ra, thủy từ từ ngưng tụ ra từng cái hình người, 7-8 cao y mới hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm xuất hiện tại chiến trường, từ phương hướng khác nhau xông về. Ha ha! Thủy phân thân chi thuật sao ở ta xạ dìn gẳng trước mặt, hư hư thực thực, hết thể đều sẽ tự mình liền hiện ra. Lam Kinh thường nói, thoải mái mà tan ra khi trước hai cái hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. 3. Nhấc lên nhiều một chút bọt nước, từng cái hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chết ở xanh dưới đao. Trong không khí phiêu tán vô số bọt nước, mới hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm từ bọt nước bên trong hóa đi ra, đánh về phía Lam. Lam né tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên đất, răng rác, chẳng biết lúc nào, Lam ngã xuống đất địa phương xuất hiện cá mập, Lam cả bị nhốt rồi. Lam cương muốn né tránh thời điểm, một bả bị băng vải toàn bộ bọc giao cơ đại đao quán xuyên thân thể của hắn, nanh vuốt đưa ra ngoài, không được cắn nuốt xanh trả cờ ra. Ha ha! Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thanh âm cũng vào giờ khắc này vang lên. Các bạn đọc xong chương cho mình xin ít thả.